Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2063. Đó là bởi vì ngươi cô lậu quả văn. Đây là cái gì phẩm cấp huyết mạch? Tại cỗ này huyết mạch lực lượng áp chế xuống, máu của ta tựa hồ cũng đọng lại. Vương Vương cấp huyết mạch, nghĩ không ra huyết mạch của hắn phẩm cấp lại đã đạt tới vương cấp tình trạng. Vương cấp cận thiên đào huyết mạch phẩm cấp liền là vương cấp. Huyết mạch của hắn uy áp nhưng so sánh Mạc Thanh Vân yếu nhiều. Theo ngươi ý tứ này, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp đạt đến cổ cấp tình trạng sao? Cổ cấp có lẽ là cổ cấp đi. Cũng có thể là đạt đến tổ cấp tình trạng. T. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chấn kinh Mạc Thanh Vân huyết mạch đẳng cấp. Khi bọn hắn suy đoán ra đến Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp có thể là cổ cấp trở lên, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá dọa người. Gần trăm vạn năm đến, huyết mạch phẩm cấp đạt tới cửu tinh trình độ liền thuộc về siêu cấp thiên tài một loại. Vương cấp huyết mạch mấy chục vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái, mỗi một cái đều bị các tộc trọng điểm bồi dưỡng. Còn như cổ cấp huyết mạch, gần trăm vạn năm bên trong một cái cũng không có xuất hiện, đã thuộc về tuyệt tích một loại. Bây giờ Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch phẩm cấp thế mà siêu việt cổ cấp trình độ, cái này có chút dọa người. Tổ cấp huyết mạch, huyết mạch của ngươi phẩm cấp lại là tổ cấp, người bên ngoài huyết mạch phẩm cấp thấp, không cách nào cảm ứng ra Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp. Nhưng cận thiên đào lại không giống, huyết mạch của hắn phẩm cấp là vương cấp, bởi vậy Mạc Thanh Vân vừa thôi động huyết mạch, hắn tựu rõ ràng cảm ứng ra tới, biết rõ Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, cận thiên đào lập tức dọa đến thần sắc đại biến. Không thể nào tiếp thu được cái này biểu hiện. Một mực đến nay, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch thiên phú. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trước mặt, vậy mà trở nên cùng rác rưởi đồng dạng. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để hắn cảm giác khó chịu. Phảng phất trong cổ họng thẻ cùng xương cá. Tổ cấp, Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp. Thật là tổ cấp, thật là đáng sợ. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Huyết mạch vô hạn phản tổ sao? Đơn thuần huyết mạch thiên phú, Mạc Thanh Vân đã không người có thể địch. Nghe được cận thiên đào kinh ngạc lời nói, mọi người lần nữa thần sắc đại biến. Đối Mạc Thanh Vân là triệt để phục. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân loại người này chỉ cần không chết, nhất định là muốn danh chấn thiên hạ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Lại một loại cường đại huyết mạch tại thời khắc này bị hắn thúc dục, phát ra càng cường đại huyết mạch uy áp. Thập cái gì Mạc Thanh Vân ngoại trừ thiên hồn ma tộc huyết mạch, thế mà còn có cái khác cường đại huyết mạch. Loại này huyết mạch lực lượng phẩm cấp rõ ràng không có đạt tới vương cấp trình độ, huyết mạch uy áp vậy mà so thiên hồn ma tộc càng mạnh. Đây chỉ có một loại khả năng, loại này huyết mạch đẳng cấp so thiên hồn ma tộc huyết mạch còn muốn cường đại, so thiên hồn ma tộc huyết mạch còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là thánh uy tộc huyết mạch, hay là hủ hồn tộc huyết mạch? Thánh uy tộc huyết mạch cùng hủ hồn tộc huyết mạch đặc thù vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải loại này huyết mạch bộ dáng. Cái này đây là thái sơ tạo hóa huyết mạch, Mạc Thanh Vân vậy mà có được đệ nhất huyết mạch. T, quá yêu nghiệt, gia hỏa này đơn giản không phải người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thái sơ tạo hóa huyết mạch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân thể nội lại còn có một loại càng cường đại huyết mạch. Loại này huyết mạch cường đại cho dù là thiên hồn ma tộc huyết mạch cùng nó so sánh, cũng kém một cái cự đại bậc thang. Thái sơ tạo hóa huyết mạch, mọi người cảm ứng được thái sơ tạo hóa huyết mạch, cận thiên đào cũng giống vậy cảm ứng ra tới, biểu lộ chất đầy vẻ ghen ghét, hắn không thể nào tiếp thu được. Mạc Thanh Vân có được tổ cấp thiên hồn ma tộc huyết mạch đồng thời, lại còn có được chuẩn vương cấp thái sơ tạo hóa huyết mạch. Lão thiên không khỏi cũng quá bất công, đem đồ tốt cho Mạc Thanh Vân một người, cho dù thiên phú của ngươi lại cao hơn lại như thế nào. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thiên phú đều là uổng công, gặp so thiên phú bại bởi Mạc Thanh Vân. Cận thiên đào cắn răng nghiến lợi gầm thét một câu, liền lần nữa đối Mạc Thanh Vân động thủ. Cận thiên đào thân thể nhảy lên một cái, bay thẳng đến vạn mét không trung, huy động kim ô thần thương chém về phía dưới Mạc Thanh Vân. Thiên ô diệt thế chảm, kim ô trường thương tại cận thiên đào huy động dưới, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, đem cận thiên đào thân thể bao khỏa. Đi theo, cận thiên đào tựa như cùng một con hỏa diễm kim ô, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt cầm thương giết tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn xem như lưu tinh trụy lạc đánh tới cận thiên đào, Mạc Thanh Vân thân thể không thối lui chút nào, trực tiếp huy quyền hướng cận thiên đào nghênh đón. Thánh ma toái tinh quyền, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, quyền thế nội liễm, phảng phất người bình thường huy quyền đồng dạng, nhưng cái này phổ thông một quyền lại cho người ta một loại cực tốc cảm giác nguy hiểm, để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Mạc Thanh Vân, ta sớm nghe nói thân thể của ngươi cường đại, nhưng của ta kim ô thần thương chính là bên trong phẩm thánh khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cận thiên đào lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trên nét mặt hiện đầy đắc ý, nói, ta cận thiên đào đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai nhục thể có thể chống đỡ thánh khí, ngươi chưa từng nghe qua, đó là bởi vì ngươi cô lậu quả văn. Đối với cận thiên đào đắc ý, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, nắm đấm đón nhận kim ô thần thương, oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Kim ô thần thương bị Mạc Thanh Vân đỡ được, sinh ra một cỗ mạnh mẽ thánh lực khí lãng, hướng phía tứ tịch cuốn ra. Tại cỗ này thánh lực khí lãng sinh ra lúc, cận thiên đào thân thể ngừng lại, không cách nào lại tiếp tục đi tới mảy may. Nhìn thấy dạng này một mặt, cận thiên đào lập tức con người co rụt lại, con mắt chừng đến lão đại, chặn lại một đòn toàn lực của hắn. Lại bị Mạc Thanh Vân chặn lại. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn xem tình huống như vậy, cận thiên đào tâm thần rung động, biểu lộ trở nên có chút điên. Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ thật đạt tới có thể so với bên trong phẩm thánh khí tình trạng. Chuyện này quả thật không phải người. Thịt của yêu thú thể cũng không có biến thái như vậy. Tạch vẹt tạch, tại cận thiên đào sinh lòng chấn kinh lúc, một trận thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên theo kim ô thần thương bên trên truyền ra. Đi theo, hắn liền thấy kim ô thần thương phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Nhìn thấy dạng này một màn, cận thiên đào trong nháy mắt ngốc trệ, đại não đã mất đi năng lực suy tính. Kim ô thần thương vỡ vụn, đây là bị Mạc Thanh Vân một quyền oanh. Cận thiên đào không xác định, bởi vì chuyện như vậy hắn chưa từng có nghe qua, ai có thể bằng vào huyết nhục chi khu một quyền oanh bạo bên trong phẩm thánh khí, coi như thánh cảnh đại viên mãn cũng làm không được đi. Cho ta toái, đem cận thiên đào kim ô thần thương nổ tan. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, trên nắm tay lập tức khí thế tăng vọt, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay bạo phát đi ra, đem kim ô thần thương chấn động đến chia năm xẻ bầy. Kinh khủng lực quyền oanh toái kim ô thần thương, lực công kích của nó độ không giảm, tiếp tục hướng cận thiên đào oanh kích tới.